Chương 918, loại thứ tư thánh pháp. Đại lục ở bên trên 2-300 tuổi tuổi trẻ thiên vương đại giả thường xuyên cũng có, nhưng 2-300 tuổi nửa bước thánh thiên vương lại vạn năm hiếm thấy. Theo thiên vương đại giả đến nửa bước thánh thiên vương một bước kia, nhìn như chỉ là nửa bước, nhưng kỳ thật bước qua cái kia nửa bước tương đương khó khăn, có ít người cố gắng cả đời đều không thể làm đến. Tỷ như Tiêu Trình thiên vương đại giả bên trong, hắn đã tu luyện tới cực hạn, nhưng nếu là không có to lớn gì cơ duyên xuất hiện, hắn căn bản cũng không khả năng bước ra cái kia nửa bước, trở thành nửa bước thánh thiên vương cao thủ. Hắn thế mà chính là nửa bước thánh thiên vương cấp độ tồn tại. Ông trời ơi, Giang Hoài Nguyệt che miệng, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động, có thể cùng Trương Cát Tượng chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong, không phải nửa bước thánh thiên vương lại là cái gì ở trong mắt nàng, phía trước Tịch Thiên Dạ liền đã hết sức kinh diễm. Nhưng giờ phút này xuất hiện một tên như thế tuổi trẻ nửa bước thánh thiên vương, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại nhân tộc trong lịch sử, sợ là đều hết sức hiếm thấy đi. Giang Hoài Nguyệt chấn động trong lòng, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Như thế ưu tú người thiếu niên, triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ cũng không tìm ra được cái thứ hai đi. Giang Hoài Nguyệt tương đương mừng rỡ, cho là mình tìm tơ ý bảo, lần này ra cửa không có một chuyến tay không. Nàng vốn chính là nhân tộc tối vi kinh thái tuyệt diễm thiên tài, trong mắt của nàng, tự nhiên chỉ có đồng dạng có kinh tài tuyệt diễm thiên phú tu luyện nam tử trẻ tuổi mới xứng với nàng, mà lại nhất định phải mạnh hơn nàng, không thể so sánh nàng yếu. Nàng vốn cho là như thế tiêu chuẩn tại cả nhân tộc bên trong cũng không tìm tới, nhưng không có ngờ tới, thế mà thật để cho nàng gặp. Hắn không phải nửa bước thánh thiên vương. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói. Không phải nửa bước thánh thiên vương. Trần Đại Thân Vương bản công chúa biết được ngươi vẫn muốn đột phá cái kia nửa bước mà một mực không thành công, trong lòng khổ vô cùng, bây giờ nhìn nhìn nhân gia còn trẻ như vậy liền trở thành nửa bước thánh thiên vương, khẳng định là khá là khó chịu. A Giang Hoài Nguyệt cười lạnh nói. Nàng tương đương khó chịu Trần Cửu Phụng dèm pha Tịch Thiên Dạ. Người ta thực lực bày ở nơi này, Trần Cửu Phụng thế mà còn dám nói hắn không phải nửa bước thánh thiên vương. Trần Cửu Phụng lời kia dưới cái nhìn của nàng thuần túy liền là chua thoại, Trương Cát Tượng nắm liệu nguyên thiên hỏa kính đều phát huy ra, căn bản không có nửa phần lưu thủ ý tứ, như thế tình huống dưới vẫn như cũ chỉ có thể cùng Tịch Thiên Dạ cân sức ngang tài. Tịch Thiên Dạ không phải nửa bước thánh thiên vương lại là cái gì? Những cái kia thiên vương đại giả nhóm, căn bản cũng không khả năng có năng lư cờ na y tiểu cô nương, ngươi hiểu biết quá nhỏ bé, bổn vương không có hứng thú chấp nhận với ngươi. Mà lại, bổn vương nói cái kia Tịch Thiên Dạ không phải nửa bước thánh thiên vương, cũng không là tại dèm pha hắn, nếu là bổn vương đoán không sai, cái kia Tịch Thiên Dạ đơn giản so với hắn đã trở thành nửa bước thánh thiên vương đều đáng sợ. Trần Cửu Phụng nhàn nhạt lườm Giang Hoài Nguyệt một cái nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Giang Hoài Nguyệt cái mông vốn chính là lệch ra, một lòng để bảo toàn Tịch Thiên Dạ bên kia, cùng nàng tranh luận một điểm ý nghĩa đều không có. Ôi Trần Thân Vương có ý tứ gì, Tịch Thiên Dạ so nửa bước Thánh Thiên Vương đều càng thêm lợi hại. Giang Hoài Nguyệt nghe thấy lời ấy, lập tức nhiều hứng thú nói. Tịch Thiên Dạ không phải nửa bước Thánh Thiên Vương, lại có thể cùng nửa bước Thánh Thiên Vương chống lại. Ngươi nói hắn có đáng sợ hay không? Trần Cửu Phụng thật sâu nhìn trên bầu trời thân ảnh nói ra. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy sững sờ, Trần Cửu Phụng lời ấy, có vẻ như cũng có một chút đạo lý. Không phải nửa bước Thánh Thiên Vương, làm sao có thể cùng Trương Cát Tượng chống lại? Theo ta được biết, cả nhân tộc mạnh nhất Thiên Vương đại giả, cũng không có khả năng cùng kém nhất nửa bước Thánh Thiên Vương chống lại. Giang Hoài Nguyệt cau mày, sao no y Thánh Thiên Vương, nửa bước Thánh Thiên Vương, cùng bình thường Thiên Vương cao thủ tới nói, chính là một đạo đại môn hạng. Nếu như không bước qua cái kia đạo đại môn hạng, liền không khả năng đứng tại cái kia độ cao bên trên. Cho nên nói, ngươi hiểu biết quá nhỏ bé. Chúng ta nhân tộc bên trong không có có thể cùng nửa bước thánh thiên vương chống lại thiên vương đại giả, thế nhưng tại Si Man tộc, trong tinh linh tộc lại tồn tại một chút phong hoa tuyệt đại thiên vương đại giả, có cùng nửa bước thánh thiên vương chống lại năng lực. Thậm chí, truyền thuyết tại cực bắc U Minh Hải bên trong, đã từng xuất hiện có thể cùng chân chính Thánh Thiên Vương chống lại Thiên Vương đại giả. Trần Cửu Phụng tầm mắt ngưng trọng nói, bọn hắn nhân tộc bên trong không tồn tại, nhưng không có nghĩa là toàn bộ thiên hạ liền không có. Tinh linh tộc cùng Si Man tộc thuộc về tối cường chủng tộc, ban đầu liền được trời ưu ái, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút như yêu nghiệt cao thủ trẻ tuổi. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy trầm mặc. Không sai, tầm mắt của nàng vẹn vẹn chỉ là đặt ở nhân tộc mà thôi, nhưng phóng nhãn thiên hạ, chưa hẳn không có so Tịch Thiên Dạ càng ưu tú người trẻ tuổi. Cái kia Tịch Thiên Dạ trên lực lượng cùng Trương Cát Tượng chênh lệch rất xa, nhưng hắn tại thủy hệ pháp tắc tạo nghệ phía trên, nhưng lại cao hơn Trương Cát Tượng nhiều lắm. Cũng là vì cái gì, hắn có thể cùng Trương Cát Tượng đấu tương xứng. Trần Cửu Phụng phức tạp nói, hắn mặc dù không phải nửa bước Thánh Thiên Vương, nhưng cũng là một tên không kém hơn Tiêu Trình đỉnh phong Thiên Vương đại giả, bằng không cũng không đến mức tại nhân tộc có như thế lớn uy danh. Giang Hoài Nguyệt không nhìn ra chi tiết, hắn lại có thể nhìn ra được. Thuộc tính áp chế Giang Hoài Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu rõ có ý tứ gì, nhưng cũng chính bởi vì nàng hiểu rõ nguyên nhân, lại cũng càng thêm khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Trương Cát Tượng liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính, chính là chúng ta nhân tộc mạnh nhất hai đại hỏa hệ thánh thuật một trong, tuy nói thủy hỏa tương khắc, nhưng triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra mấy loại có thể toàn diện áp chế liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính thủy hệ thánh thuật ta. Giang Hoài Nguyệt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính tại nhân tộc tương đương nổi danh, thậm chí một lần được tôn là nhân tộc đệ nhất hỏa hệ thánh pháp. Dù cho phát sinh thủy hỏa tương khắc tình huống, đó cũng là hắn liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính khắc chế mặt khác hết thể thủy hệ thánh pháp đi. Làm sao lại bị thủy hệ thánh pháp phản khắc chế đâu? Theo ta được biết, có thể tại thuộc tính phía trên toàn diện khắc chế liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính thủy hệ thánh pháp, toàn bộ thiên hạ chỉ có 3 loại, trong đó 2 loại tại U Minh tộc, 1 loại tại Tinh Linh tộc. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính làm vì nhân tộc mạnh nhất hỏa hệ thánh pháp, có thể cùng nó cùng một trình độ thủy hệ thánh pháp đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là toàn diện áp chế. Tịch Thiên Dạ tu luyện thủy hệ thánh pháp chính là 3 loại bên trong loại nào? Giang Hoài Nguyệt tò mò nói. Có thể so sánh liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính đều tầng thứ cao hơn, cái kia hẳn là đều thuộc về trong truyền thuyết thánh pháp thần thông đi. 3 loại đều không phải là. Tịch Thiên Dạ tu luyện chính là một loại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thủy hệ thánh pháp. Trần Cửu Phụng túi thấp xuống đôi mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì then chốt, trong mắt tràn đầy không nói ra được phức tạp. 3 loại đều không phải là cái kia Tịch Thiên Dạ tu luyện chẳng phải là loại thứ tư có thể toàn diện áp chế liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính thủy hệ thánh pháp? Giang Hoài Nguyệt ngạc nhiên nói. Không phải nói triệt để lục soát thiên hạ đều chỉ có 3 loại sao? Vậy làm sao lại xuất hiện loại thứ tư? Trần Cửu Phụng lườm Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, lại là không có để ý tới nàng nữa. Hắn thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong có một cỗ không nói ra được cấp độ càng sâu đồ vật. Người thiếu niên, ngươi thật để cho ta quá kinh ngạc. Đại chiến 300 hiệp về sau, Trương Cát Tượng phát hiện rất khó đem Tịch Thiên Dạ triệt để nắm bắt, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn.